Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 238, hướng thi đấu vòng tròn quán quân rảo bước tiến lên. Go. Lý Thanh Sơn, khó có thể tin. Khó có thể tin, trên hắn diễn hat-trick thời điểm, chúng ta liền cho rằng biểu hiện của hắn đã đầy đủ điên cuồng. Không nghĩ tới hắn còn chưa đầy đủ. Cái thứ tư cầu, hắn trận đấu này cái thứ tư cầu. Hắn hoàn thành poker, đánh đầu, mang tính tiêu chí đánh đầu. Lý Thanh Sơn dùng hắn tối làm tiêu chí tính chất dẫn bóng đánh bại Barcelona. Barcelona nhất định sẽ không hồi tưởng lại trận đấu này. Trận đấu này bọn hắn cơ hồ chính là thua ở Lý Thanh Sơn dưới chân. Thượng đế A, ai đến ngăn cản hắn? Nếu như không phải hiện tại đã thời gian bù giờ, ta dám đánh cược, hắn nhất định sẽ tiến chương 5 quả. Ghế bình luận cùng từng cái đài truyền hình tiếp sóng bên trong. Sướng ngôn viên nhóm vắt hết óc, dùng ngôn ngữ để chứng minh tranh tài điên cuồng. Simeone cùng trợ thủ của hắn nhóm ôm nhau điên cuồng chúc mừng. Ta liền biết hắn có thể. Simeone tại giáo luyện của hắn tạo thành viên bên cạnh quát. Tại mấu chốt nhất một trận đấu bên trong. Đem dẫn bóng hy vọng cũng chỉ ký thác vào một cầu thủ trên thân. Nói thật, áp lực như vậy. Không chỉ là cầu thủ. Liền ngay cả huấn luyện viên cũng sẽ cảm giác được như là một ngọn núi lớn ép ở trong lòng. Lý Thanh Sơn không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Sự thật bày ở trước mắt. Lý Thanh Sơn là tuyệt đối đáng tin dẫn bóng máy móc. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn cũng không có quay người liền phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Lần này hắn đứng tại chỗ, quơ nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. Cho dù là kích động Atletico Madrid đám cầu thủ đi lên đem hắn một mực ôm lấy, đều không thể để hắn dừng lại. Lý Thanh Sơn hưng phấn như thế. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn diễn ra poker, mà là bởi vì quả cầu này ý nghĩa phi phàm. Từ chỉ toàn thắng cầu phương diện bên trên, Atletico Madrid đã đuổi ngang Barcelona. Đến cuối cùng một vòng, Atletico Madrid áp lực coi như thì nhỏ hơn nhiều. Thi đấu vòng tròn quán quân, lão tử quyết sẽ không bỏ qua. Trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá reo hò chấn thiên. Tại Lý Thanh Sơn một đầu đem bóng đá đỉnh tiến vào Barcelona cầu môn thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá cũng vì dừng điên cuồng. Vạn tuế, làm tốt lắm, đem Barcelona đánh xuống địa ngục đi. Quán quân thuộc tại chúng ta. Quán quân thuộc về Madrid. Đường Atletico Madrid người tùy tiện chúc mừng thời điểm. Barcelona người thì lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến. Trận đấu này lại biến thành cái dạng này. Bọn hắn tại tranh tài trước khi bắt đầu. Ưu thế to lớn. Nhưng là tại 9-10 phút sau. Bọn hắn tất cả ưu thế cũng không có. Điểm tích lũy bị đuổi ngang. Hiện tại chỉ toàn thắng cầu bên trên cũng bị đuổi ngang. Đây coi như là chuyện gì xảy ra à. Enrique xoa bóp lấy mình có chút khuôn mặt cứng ngắc. Hắn đang vì mình lúc trước bảo thủ hối hận. Đây có lẽ là để hắn cái này mùa giải cuối cùng nhất hối hận một lần quyết định. Cho dù là tại sân khách, Barcelona cũng không nên bảo thủ như vậy à. Nghĩ hiểu được Enrique hối hận vạn phần. Bất quá hắn rất nhanh tinh thần phấn chấn. Bắt đầu suy nghĩ vòng tiếp theo đối sách. Cái này một vòng đấu liền xem như bàn giao. Nhưng là kết quả cũng chỉ là song phương một lần nữa đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên mà. Thôi. Hiện tại đưa đến tính quyết định tác dụng, chính là một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Barcelona nhất định phải tại kia một vòng dẫn bóng số so Atletico Madrid muốn bao nhiêu. TV tiếp sóng ống kính từ Barcelona cầu thủ trên mặt từng cái đảo qua. Mỗi một cầu thủ trên mặt thống khổ cùng mê mang đều biểu hiện tại tất cả người xem trước mắt. Trận đấu này đối với Barcelona tới nói, chính là một cơn ác mộng. Từ trên mặt bọn họ biểu lộ liền có thể thấy phi thường rõ ràng. Tranh tài đến mức này, Bọn hắn biết bọn hắn tất cả ưu thế cũng không có. Atletico Madrid hiện tại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Hết thảy kết quả đều tại một vòng cuối cùng mới có thể biết được. Bất quá nhìn xem Barca đám cầu thủ trên mặt biểu lộ đi. Có lẽ một vòng này thất bại, đối với bọn hắn sĩ khí đả kích là không thể lường được. Đồng dạng thống khổ, còn có tùy tùng đội bóng đi vào sân khách kia hơn 1.000 tên Barca fan bóng đá. Nhìn trên đài có nổi danh Barcelona fan bóng đá hai tay ôm đầu. Đem đầu sâu sắc chôn vào. Thất vọng của hắn cùng thống khổ lộ rõ trên mặt. Barcelona đã hồi lâu không có trải qua dạng này tan tác. Nhất là trên người Atletico Madrid. Trận đấu này đã không có gì khó tin. Lý Thanh Sơn dùng siêu nhân biểu hiện. Triệt để đánh tan Barcelona. Hắn 4 cái dẫn bóng đem Barcelona phá tan thành từng mảnh. Dù là thời gian bù giờ có 5 phút đồng hồ, Barcelona cũng để không nổi bất kỳ sĩ khí đi nếm thử tiến công. Trận đấu này, Barcelona tất cả cầu thủ, Neymar, Suarez, bởi vì niết tư tháp, Pedro, thậm chí bao gồm Messi, tại Lý Thanh Sơn quang mang dưới, toàn bộ ảm đạm vô quang, trở thành triệt triệt để vai phụ. Tại mấu chốt nhất tranh tài, Lý Thanh Sơn lấy ra để cho người ta khó có thể tin biểu hiện. Tại dạng này mấu chốt trong trận đấu, hắn dùng biểu hiện đã chứng minh thực lực của hắn. Đang giải thích viên môn kích tình thanh âm bên trong, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Tuyên cáo trận đấu này kết thúc, tranh tài kết thúc, Atletico Madrid 4 so với 1 đánh bại Barcelona. La Liga quán quân lo lắng còn đem sẽ tiếp tục bảo trì đến một vòng cuối cùng. Mà tình huống không giống chính là Atletico Madrid cùng Barcelona đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu lên. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thanh Sơn giơ cao lên song quyền, cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Hắn các đội hữu nhao nhao xông tới, cùng hắn ôm, không hề nghi ngờ, trận đấu này lớn nhất công thần chính là Lý Thanh Sơn. Hắn dùng 4 cái dẫn bóng, triệt để đánh tan Barcelona. Vì Atletico Madrid một vòng cuối cùng bắn vọt đặt vững cực kỳ tốt cơ sở. Tại hỗn hợp phỏng vấn khu, số đông ký giả vây quanh Lý Thanh Sơn. Hắn là hoàn toàn xứng đáng toàn trường tốt nhất. Biểu hiện của hắn đơn giản tựa như là thiên thần hạ phàm. Bởi vậy hắn đương nhiên cũng là các ký giả truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Nhìn xem chúng ta fan bóng đá đi. Bọn hắn khát vọng thắng lợi. Chúng ta cũng giống như thế. Tại dạng này tín niệm dưới, chúng ta tại khối này sân bóng dùng hết toàn lực. Không thể phủ nhận, chàng thắng lợi này ý nghĩa trọng đại. Nhưng là La Liga quán quân lo lắng vẫn còn. Chúng ta quyết sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Một vòng cuối cùng, cũng là trận chung kết. Lý Thanh Sơn đang tiếp thụ xong phóng viên phỏng vấn về sau. Liền không kịp chờ đợi vọt tới bên sân, cùng các đội hữu cùng một chỗ. Tại nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hỗ động, mà Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng thật lâu không nguyện ý rời đi. Bọn hắn trên khán đài cùng kêu lên reo hò, vì đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cuối cùng đội trưởng Gabi thậm chí cũng bỏ lên trên khán đài, giành lấy DJ trong tay microphone, dẫn theo toàn trường mấy vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Quán quân! Quán quân, hắn mỗi hô một câu, fan hâm mộ bóng đá cũng đi theo hô một câu, đem sân bóng bầu không khí đẩy hướng cao trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.